Kiếm tốt quá hà, chương 1252, giả hành tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lầu tiểu ất lao vụt tại Phật quang tươi đẹp bên trong, một mặt hưởng thụ, một mặt thoải mái phảng phất không biết tại Phật kính chỗ sâu, khả năng chính là mình nơi quy tụ ấn chạy a cùng đồ đần một dạng. Nhưng càng chạy, lại làm cho phía sau đứng tại kính đầu long thụ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này giống như đã sắp chạy ra Phật kính, nhưng lại tựa hồ không có cảm giác vô cùng kỳ quái. Bỉ ngạn chi kính chính là cái tương đối thuyết pháp. Trên thực tế, không quản là lao nhanh lâu tiểu ất còn là không nhanh không chậm long thụ, hoặc là xa xa ở phía sau đi theo hai cái Bồ Tát đều là ở vào một loại thật nhanh di động bên trong, chạy ra Phật kính chính là một loại cảm giác kỳ thật Phật kính bản thân, liền là một loại cảm giác mà không phải chỉ ý nghĩa thực tế bên trên con đường. Long thụ Phật Đà môn này Phật Pháp cũng không tốn bao nhiêu thời gian, không cần thật chạy đến dài đằng đẵng, tại hắn cảm giác bên trong ngươi chạy đến kính vĩ, đó chính là phần cuối, là một loại rất duy Phật tâm đồ vật. Chính là bởi vì duy tâm, cho nên lâu tiểu ất kỳ thật cũng không có cầm thứ này coi như Phật kính, hắn không đồng ý cho nên Phật kính đối với hắn cũng không nửa điểm tác dụng. Nói dễ dàng, nhưng muốn làm đến một điểm này nhưng rất khó, hắn có thể làm đến, là công đức đại đạo tại người, là bởi vì đối tịch diệt đại đạo thường thức tính sơ thông. Đây chính là đạo pháp Phật Pháp càng cao diệu càng dễ dàng bị người phá sạch sẽ nguyên nhân. Người ném cây đao đi qua, hiện vật biểu tượng là ở chỗ đó, không quản người ứng đối như thế nào, cũng cuối cùng cần ứng đối. Nhưng loại này đạo cảnh thần bí đọ sức lại khác, có thể ứng đối tốt giống tựu căn bản không có ứng đối. Cái gọi là thần bí, một khi phá giải, vậy liền nửa điểm tác dụng không có. Cái này cũng là hiên viên kiếm tu vô luận cảnh giới cao bao nhiêu, đạo cảnh lĩnh ngộ mạnh bao nhiêu cũng nhất định sẽ phóng xuất phi kiếm nguyên nhân. Người có thể nói 1000 đạo nhất vạn cao miều, nhưng ta có một kiếm, đã thực tại lại thuận tiện, nhìn như thô tục bình thường, ngươi còn liền không thể làm như không thấy. Cho nên đối dạng này Phật môn bí thuật hắn liền có thể hoàn toàn không đem hắn coi như Phật kính, trong mắt hắn, nơi này chính là hư không, mà hắn liền chính là đang chạy đường. Cái này cũng không phù hợp kiếm tu có can đảm lượng kiếm truyền thống, sở dĩ như vậy, bất quá là muốn cho những nguyên anh kia càng nhiều thoát ly thời gian mà thôi. Dùng hắn đơn giản mộc mạc tâm tính, lão tử thật không dễ dàng kéo một đám học sinh tiểu học băng qua đường, ngươi trong nháy mắt tựu đem học sinh tiểu học thu thập sạch sẽ. Vậy hắn làm việc tốt ý nghĩa ở đâu? Dạ Hàng nửa tướng bố thí như ôm tì bà nửa che mặt che che lấp lấp, quá phức tạp, quá mâu thuẫn, quá giả dối. Hắn bố thí tựu rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, làm chuyện tốt liền muốn lớn tiếng tuyên truyền. Cho nên, đem khoảng cách kéo xa một chút, kéo thời gian dài chút, đây là hắn có thể vì những này cũng nói không rõ ràng là báo thù rửa hận còn là trộm. Mộ đám gia hỏa làm ra một điểm cuối cùng sự tình. Cái này ba cái hòa thượng, hắn cũng không có nắm chắc có thể nhanh chóng giải quyết, đặc biệt là dẫn đầu long thụ Phật Đà, hắn có thể cảm giác được cái này chỉ sợ vẫn là cái cùng đạo gia nguyên thần chân quân tướng như vậy trung vị Phật Đà, trên lý luận hắn còn kém người một cái thân vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đã chỉ hoãn thời gian, lại có thể tại xuất kiếm phía trước bí mật quan sát người này lai lịch thủ đoạn, mới là tình huống hiện thật bên dưới tốt nhất ứng đối. Trần quân sinh mệnh âm thần 3.000 năm, nguyên thần 4.000 năm, dương thần 5.000 năm, hắn mới vừa nhập cảnh 5 năm, còn có 2.000 năm thời gian tới cân nhắc hắn Trần quân kiếm thuật, hiện tại liền nói có thể dây nguyên thần Trần quân, quá tự đại. Long thụ cuối cùng cảm giác được một tia không ổn, hắn ý thức được chính mình xem thường phía trước cái này âm thần đạo nhân, có thể như vậy thần không biết quỷ không hay thoát khỏi hắn Phật kính tựu liền hắn cũng không biết đến cùng sử dụng chính là phương pháp gì, chiêu này đạo cảnh năng lực cũng không bình thường. Lòng có cảm giác biết Phật kính không có tác dụng, đương nhiên không tốt tiếp tục làm chuyện vô ích, thế là Phật lực vừa thu lại, mênh mông cuồn cuộn Phật quang trở về vừa thu lại, liền muốn thử nghiệm cái khác thủ đoạn. Chính kiềm chế lúc liền chính cảm giác thu hồi Phật kính so dưới tình huống bình thường còn muốn mạnh hơn hai phần, trong lòng biết không tốt, Phật lực cuốn ngược tịch diệt nhập cảnh. Cũng liền trong nháy mắt này, có sắc bén thấu thể mà vào thốt nhiên mà phát, đem toàn bộ Phật thân xé thành vô số mảnh vỡ. Đây chính là phía sau hai cái Bồ Tát nhìn đến hết thảy, toàn bộ hành trình đều nhìn rõ ràng, nhưng lại nhìn mơ hồ, biết là sư thúc thu Phật kính lúc bị người thừa cơ hạ thủ, lại không nhìn rõ đến cùng là cái gì hạ thủ. Lờ mờ là phi kiếm, còn không dám khẳng định, phi kiếm, bọn hắn biết gặp được đại phiền toái, còn không dám đi, bởi vì đạo nhân kia ánh mắt hướng trên thân hai người một vòng, nó ý xâm nhiên. Sư thúc đều chịu không được người kia một kiếm chi uy, hai người bọn họ Bồ Tát tựu càng không cần nói. Hiện tại duy nhất có thể cứu bọn hắn, chính là người này có thể hay không đối tiểu bối hạ thủ. Tại vũ trụ hư không, cũng không có trên dưới cảnh khác biệt. mọi người đều là đối xử như nhau, không phân cảnh giới cao thấp nhưng cũng có chút cổ lão đạo thống lại như cũ tuân theo cổ lão truyền thống, không đúng hạ cảnh xuất thủ. Dạng này đạo thống rất ít, đặc biệt là tại đại đạo sụp đổ thời đại, nhưng nếu có trong đó tựu nhất định chạy không được kiếm mạch cái này kiêu ngạo đạo thống. Đây là bọn hắn duy nhất sinh cơ vị trí. Đạo nhân kia nhún nhún vai. Nhà các ngươi đại nhân cũng không có chết, bất quá là tịch diệt một lần mà thôi. Như vậy, hiện tại các ngươi còn nghĩ soát người nghiệm ta trong sạch. Hai tên Bồ Tát cười khổ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù cho kiêu ngạo như bọn hắn, đã từng đối mặt đạo gia chân quân cũng chưa từng yếu khí thế, nhưng trên thế giới này còn có so với bọn hắn càng kiêu ngạo hơn. Có thể tại kiếm mạch chân quân bên dưới cúi đầu, không mất mặt. Cái này tại trong Phật môn là có chung nhận thức, chúng ta có mắt không tròng linh sơn, đã là kiếm mạch cao nhân, đừng sẽ không tham dự tiến những cái kia bẩn thỉu bên trong, kỳ thật tiền bối nếu sớm cho thấy thân phận, ngài chỉ cần vừa ra kiếm, sư thúc ta tự nhiên là minh bạch này không phải qua liền là cái trùng hợp. Lâu Tiểu Ất tựu cười híp mắt, các ngươi đã biết kiếm mạch, biết được kiếm tu phong cách làm việc, không giết người, ra cái gì kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà nhà thứ nhất là vì giúp đỡ những cái kia tiểu nguyên anh, lão từ cả đời này giết người vô số, chuyện tốt không có làm mấy cọc, cái này thật không dễ dàng làm chuyện tốt, ngươi dù sao cũng phải để bọn hắn giúp ta tuyên dương tuyên dương. Nếu không chẳng phải là làm không công, và lại nha, đại nhân nhà ngươi có chút bản sự, nhượng tâm ta ngứa khó cào, cho nên, hắc hắc. Ta để các ngươi lại cùng ta đoạn đường, cấp cho những cái kia tiểu nguyên anh cơ hội chạy trốn, các ngươi sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ta à, hắn những lời này, toàn là lời nói thật, lại nghe được hai cái Bồ Tát mồ hôi lạnh chảy xiết. Đây là tiêu chuẩn nhất kiếm tu, đơn giản nhất lý do, lại ngay thẳng bất quá, có thể đem hướng trên mặt thiếp vàng vô sỉ nói đến như thế quang minh chính đại, có thể đem giết người khát máu nói đến như thế chuyện đương nhiên, trong thiên địa này trừ kiếm tu, giống như liền không có nhà thứ hai. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn rất rõ ràng tại Thiên Trạch Đại Lục là không có bá đạo như vậy kiếm tu, mặc dù cũng có chút gia hỏa ở nơi đó học theo hàm đan, nhưng lại học không ra chân kiếm tu thần vận. Không phải Thiên Trạch kiếm tu, lại tại Thiên Trạch Đại Lục phụ cận lay động tựa như là tại cửa nhà mình tản bộ, lại liên tưởng đến gần đây mấy trăm năm Thiên Trạch Đại Tu vẫn đang làm ngăn chờ cái nào đó giới vực cái nào đó đạo thống tiếp cận, như vậy người này lai lịch cũng liền vô cùng sống động. Cái này thật không phải bọn hắn e sợ địch mà là tại Thiên Trạch Đại Lục cái này đạo thống ai không e sợ. Cùng tiểu cùng A, hướng tốt bên trong nghĩ cái này đạo thống cũng là coi trọng nhất tín dụng, mạng nhỏ không lo, Phật tổ phù hộ. Cách chương.